Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, trợ lý Triệu kéo rèm cửa sổ lại, quay về chỗ ngồi, tiếp tục cuộc họp. Người bận rộn nhất là Hứa Văn Sơn và đội ngũ luật sư của anh. Họ đã dành nửa năm để thu thập các tranh chấp hợp đồng và kẽ hở của Cửu Châu. Giờ bắt đầu thúc đẩy các nhà cung cấp và khách hàng kiện tụng. Chẳng bao lâu nữa, nhà họ Tư có lẽ sẽ gặp phải bão tuyết trước khi thành phố Lâm đổ tuyết. Lệnh triệu tập của tòa sẽ chất đống như tuyết vậy. Lần trước Hứa Văn Sơn không có mặt trong buổi họp vì đang bận xử lý một vụ giao dịch quốc tế. Nhưng biên bản cuộc họp của Liên Thiên Tuyết và Bạch Thiên Chiết anh đều đã nhận được. Lần này, anh còn mang theo một bản trình chiếu mới, nhắm vào Cố Tân Diệp và công ty nhỏ đó. Chúng ta có thể tấn công từ phía tranh chấp sở hữu trí tuệ. Công ty của họ rất dễ bị bắt lỗi. Chỉ cần kiện một cái là chúng ngay. Hứa Văn Sơn rất giỏi trong việc tìm ra những sơ hở nhỏ. Công ty đó không có nhiều vốn. Nếu bị kiện đền mấy trăm triệu thì có lẽ họ sẽ sụp đổ. Liên Thiên Tuyết nhấp một ngụm trà. Số tiền trên màn hình khiến anh không mấy bận tâm. Doanh nghiệp mà chỉ cần mất một chiếc xe là đổ vỡ thì cũng chẳng đáng để làm ăn. Trợ lý Triệu định bóc thêm quả quýt, nhưng đĩa trái cây bị Tư Chiêu cầm đi rồi. Cô đành bỏ cuộc. Trong lòng cô cảm thấy Liên Thiên Tuyết đúng là mâu thuẫn. Không nói không rằng, lặng lẽ đổi hết trái cây trong công ty thành những loại mà Tư Chiêu không thích ăn, rồi lại để cậu cầm đi. Còn câu kinh doanh mà đền tiền xe đã sụp đổ kia thì bản thân anh lại thay cherry thành quýt. Tính tiết kiệm chi phí à? Liên Thiên Tuyết nhìn cô một cái. Trợ lý Diệu, cô vừa trợn mắt với ai đấy? Trợ lý Diệu nói, sếp Liên, kính áp tròng của tôi bị lệch. Tôi chỉ hoạt động cho đỡ mỏi thôi. Bạch Thiên Chiết vẫn còn nửa quả quýt, vừa ăn vừa chỉ vào màn hình. Tôi nói hai người đấy. Có nhất thiết phải tàn nhẫn như vậy không? Chút tiền còn con, sao cứ phải so đo với mấy đứa trẻ con? Thỏ bị dồn đến đường cùng thì nó cũng cắn người đấy. Liên Thiên Tuyết tỏ ra kinh ngạc. Tôi chưa từng bị thỏ cắn. Còn anh thì sao? Bị thỏ cắn rõ à? Thế thì anh đúng là quá bất cẩn rồi. Bạch Thiên Chiết bị biểu cảm của anh làm cho tức. Hứa Văn Sơn cũng thấy không cần thiết. Văn phòng luật sư của tôi bây giờ bận đến mức chân không chạm đất. Bản trình chiếu này chỉ là một gợi ý. Nếu anh thực sự muốn triệt hạ họ, có thể giao cho một văn phòng luật sư nhỏ khác cũng được. Liên Thiên Tuyết khoanh tay trước ngực. Các anh nói như thể tôi là kẻ hẹp hòi lắm vậy. Chẳng phải việc nhổ cỏ tận gốc mới là lẽ thường sao? Bạch Thiên Chiết nói đùa. Nếu đã muốn nhổ tận gốc, sao không thuê sát thủ làm một mẻ cho xong? Hứa Văn Sơn cười nói, không phải anh không nỡ với cậu em trai đó sao? Liên Thiên Tuyết nheo mắt, hôm nay anh đeo một cặp kính nửa gọng kim loại, trông rất lý trí, anh nghĩ tôi không dám à? Trợ lý Triệu dùng mình, dè dặt lên tiếng, Liên Tổng, hay là tha cho Tư Chiêu đi, năm đó ở xưởng cũ. Anh ta một chữ cũng không hé môi mà. Chuyện đó không phải là hiểu lầm sao? Hứa Văn Sơn nói, Bạch Thiên Chiết lại càng nhớ rõ chuyện này. Vì hiếm khi thấy Liên Thiên Tuyết chịu thiệt. Mà đó đúng là một lần như vậy. Đúng thế, không những không lời, mà còn lỗ vốn. Liên Thiên Tuyết, đêm đó có tức đến nỗi khóc thầm không? Chẳng biết đêm đó có tức không? Nhưng rõ ràng hiện tại thì Liên Thiên Tuyết đang giận. Anh vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay. Chỉ có khóe miệng là hạ xuống. Kính trễ đi một chút. Để lộ đôi mắt đen kịt. Nhìn ai cũng không vừa mắt. Ai khóc thầm. Tư Chiêu mới là người nơm nớp, lo sợ. Mất ngủ 3 tháng trời. Anh phải thừa nhận mình đã đánh giá sai về Tư Chiêu. Lỗ vốn là để trả giá cho sai lầm của chính mình. Nói anh ta mềm lòng thì thật là lo xa quá. Không trách người ta bảo tình yêu của anh không chân thành. Liên Thiên Tuyết nói, Ai bảo anh gặp ai cũng yêu, lại còn toàn nói dối. Anh không chút nể nang mà chọc thẳng vào điểm yếu của Bạch Thiên Chiết. Này cậu, rõ ràng Hứa Văn Sơn cũng nói mà, sao lại biến mất thế? Bạch Thiên Chiết tức đến nỗi chỉ biết anh mãi không thôi. Cuối cùng đành ném trái cam cho Hứa Văn Sơn, mắng người xong, tâm trạng Liên Thiên Tuyết thoải mái hơn hẳn. Anh quay sang bảo trợ lý Triệu, bây giờ là xã hội pháp trị, ai còn đi thuê sát thủ nữa chứ? Nói rồi nhìn cô chằm chằm, cô không tưởng thật đấy chứ? Ha ha, làm sao có chuyện đó được? Trợ lý Triệu cười gượng, chết tiệt, ghét nhất mấy người chơi trò đấu trí cung đình như thế này. Cô đến đây đi làm, đâu phải để đấu đá, lời của họ Liên thì chẳng bao giờ đáng tin. Cô biết đâu mà lần câu nào là thật, câu nào là đùa. Kết thúc cuộc họp, trợ lý Triệu thêm vào kịch bản của Tư Chiêu 8 ý tưởng sáng tạo. Liên Thiên Tuyết trở về văn phòng, thấy Tư Chiêu đang nằm nghiêng trên sofa ngủ ngon lành. Trên bàn trà còn có hộp bánh ngọt đã mở ra, ăn được có vài miếng rồi vứt đó, đĩa trái cây thì chẳng động đến miếng nào. Tư Chiêu đúng là ham ăn lại ngủ khỏe. Sao không đầu thai làm heo mà cứ phải làm người, lại còn chọn vẻ ngoài đẹp đẽ nữa chứ? Cậu ta ngủ cũng phải cong tay đặt ngược vào ngực, gối lên đầu, không biết cái thói quen đó có từ đâu. Liên Thiên Tuyết nhìn một lúc, không chịu nổi cái tư thế ngủ lộn xộn ấy, lập tức giúp cậu ta duỗi thẳng tay ra. Người ra vào văn phòng liên tục, đến người thứ 5 quên chỉnh nhỏ âm lượng video mới làm Tư Chiêu tỉnh giấc. Cậu tỉnh dậy, ngồi thư ra như khúc gỗ, chậm rãi ăn nốt hộp bánh, đợi đến khi mọi người báo cáo xong hết mới gọi. Anh Thiên Tuyết, gì? Liên Thiên Tuyết cuối cùng cũng bấm nút làm trong suốt bức tường kính mờ trong văn phòng. Nhìn Tư Chiêu vừa ngủ dậy tóc tai rối bù, nhăn nhúm cả người, quá mất mặt, chỉ trong vài giây lại chuyển tường kính về chế độ mờ đục. Tư Chiêu nói, không có gì, em đến xem cá thôi mà. Cậu lại rắc thêm thức ăn cho cá trong bể, giống như đang phổ độ chúng sinh. Trông thì có vẻ yêu cá lắm, nhưng trước đó cậu ta đã hành hạ hai con cá nhiệt đới đến khốn đốn. Nhìn thấy Liên Thiên Tuyết đang chơi game nối hình, Tư Chiêu ghé vào hỏi, anh nghĩ xem khi nào Tư Hòa sẽ kết hôn nhỉ? Em đoán Tư Thành Hoa không đồng ý đâu. Liệu có khi nào giữ chặt sổ hộ khẩu không cho không? Đúng là người gì cũng dám hỏi. Nhưng hôm nay công việc của Liên Thiên Tuyết gần xong, anh kiên nhẫn trả lời, không đâu, anh trai cậu có nắm được điểm yếu của ông ấy, chứ không thì nhịn bao lâu rồi giờ mới trở mặt à? Chắc là liên quan đến vấn đề tài chính sai phạm của mẹ kế cậu, như việc biển thủ công quỹ chẳng hạn. Tư Chiêu ngạc nhiên, sao anh biết tất cả mọi thứ thế? Sổ sách không rõ ràng, trốn thuế, tham nhũng, rửa tiền, báo cáo gửi lên cơ quan thuế thì chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Có lẽ Tư Hòa đang giữ cuốn sổ kế toán đó. Liên Thiên Tuyết đã điều tra suốt 3 năm. Tình hình nội bộ của tập đoàn Cửu Châu có lẽ anh còn rõ hơn cả Tư Thành Hoa. Liên Thiên Tuyết cười khẩy, hỏi anh, Tư Hòa thực sự thích cái thằng nhóc nghèo đó đến vậy sao? Anh ta còn chẳng thèm để ý đến cậu nữa. Anh đã nhìn ra rồi. Tư Hòa muốn cưới Cố Tân Diệp, nghĩa là anh ta không màng đến tập đoàn Cửu Châu nữa. Tư Hòa giống như con thằn lằn cắt đuôi. Dù nhà họ Tư có suy tàn đi chăng nữa, anh ta vẫn sẵn sàng đánh đổi toàn bộ gia sản để giữ lấy gia đình nhỏ của mình. Cái công ty bé tẹo đó chỉ cần lỗ vài trăm vạn là sập ngay. Đúng là cái đầu chỉ toàn nghĩ đến tình yêu. Tư Chiêu không hiểu, cái gì mà để ý hay không? Em tự sống được mà, cần anh ấy làm gì? Cậu có bao nhiêu tiền trong thẻ? Tư Chiêu kiểm tra, 3 vạn, cậu tiêu được bao lâu? Không lâu sao? Tư Chiêu hỏi lại, anh định chuyển tiền cho em à? Liên Thiên Tuyết nghĩ bụng, Tư Chiêu thật chẳng tự biết mình. Tư Thành Hoa mỗi tháng chỉ cho cậu ta 6.000, trong khi cậu ta đã tiêu hết 4.500 để thuê nhà. Còn lại đều quẹt thẻ của anh. 3 năm nay, quả thật, chính Liên Thiên Tuyết là người nuôi lớn Tư Chiêu. Tư Huật sau này sẽ chu cấp cho cậu ta được bao nhiêu? Chỉ là một công ty khởi nghiệp mà thôi. Liên Thiên Tuyết nói, cậu mơ đẹp quá nhỉ. Dù sao thì Tư Chiêu chắc chắn cũng chẳng nỡ bán đi chiếc xe mà anh đã tặng. Đến tiền nuôi xe còn không có, rồi lại quay sang khóc lóc. Anh không muốn quẹt thẻ cho cậu ta nữa. Vì vậy, có lẽ anh định tha cho Tư Hòa và cái công ty nhỏ kia một con đường sống. Cách Chương